Thế giới hoàn mỹ, chương 1261, đạo bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa đại đạo, rộng lớn vô biên, nó vô hình vô chất, không có kích thước cụ thể, càng không hình dạng thật sự, nó là vô thượng, là cao cao không thể với tới. Lúc này, một gợn sóng to lớn nghiền ép xuống khiến đất trời run rẩy, khiến trung tâm sinh mệnh của Thạch Hạo rung động, linh hồn như muốn sụp ra, nếu không có phiến đá dưới chân bảo vệ thì chắc chắn sẽ biến thành tro bụi. Hắn lau sạch máu nơi khóe miệng, nhìn chăm chú không trung, thể ngộ loại. Đại đạo, bao la kia, tuy rằng không nhìn thấy cụ thể thế nhưng các loại mưa ánh sáng cùng với khí thế vô hình ấy cũng đủ khuất phục lòng người. Đại thế, đại đạo. Thạch Hạo nhắm mắt lại, toàn bộ thần giác đang chìm trong trạng thái nghiên cứu ước số bé tí kia quay trở lại, tạm thời không suy nghĩ gì về những nền tảng cấu tạo nên bộ phận của trật tự, mà là bắt tay vào. Đạo, cổ điển nhất, cái gọi là đại thế, cái gọi là đạo như này hoàn toàn là một khái niệm trừu tượng nhất, không giống như là xích thần trật tự, chúng cần phải được cấu trúc lại. Nếu như muốn cấu trúc thì đó chính là vô cùng vô tận xích thần trật tự đan xen lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, lít nha lít nhít, xây dựng nên tràng vực vô hình trong càn khôn. Mà đạo như vậy thì làm sao diễn dịch, làm sao giải thích, gần như rất khó tách vì nó thiên biến vạn hóa. Muốn mô phỏng cụ thể theo đó hay thậm chí nói là khác lại thì không thể nào hoàn thành được. Cái gọi là ngộ đạo, nắm giữ được đạo tắc, những thứ này kỳ thực đều là quy tắc nhỏ rõ ràng, không thể là áo nghĩa cuối cùng của đại đạo. Hoặc cũng có thể nói, chỉ là một góc mà sinh linh đã rút được từ trong đại đạo thiên địa, đạt được mảnh vỡ, hiểu rõ một đoạn ngắn, mà không phải khống chế toàn bộ. Nếu như hiểu rõ toàn bộ đại đạo thì đã hoàn toàn siêu thoát lên trên, không những trường sinh bất tử mà hơn phân nửa còn có thể xưng là trời xanh rồi. Thạch Hạo hoài nghi, ngay cả chân tiên cũng chưa chắc hoàn toàn lĩnh ngộ, biết toàn bộ đạo. Cái gọi là vạn đạo chư thiên, vậy có thể nói có vô hạn đại đạo, có vô số loại đại đạo ư, nếu như vậy, thì sao có thể tìm hiểu được toàn bộ chứ? Thạch Hạo tự nói. Xa xa, mái tóc tím của cô gái xinh đẹp hoàn mỹ không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh, trong đôi mắt có ánh lành lướt qua, nàng rất kinh ngạc, chỉ là một thiếu niên, cảnh giới còn không cao lắm, lại sắp đặt chân lên lĩnh vực như vậy hay sao? Rất nhanh, Thạch Hạo lắc đầu, hắn lập tức hiểu rõ, cái gọi là vạn đạo chư thiên quá cụ thể, đây là một loại luận cứ hoang đường. Đạo, chỉ có một, chính là đạo, không cần phải chia làm loại này loại kia, những người muốn phân tách thì đều sai lầm cả. Hắn hiểu rằng, những tu sĩ cảnh giới cao đều sẽ biết, đại đạo vô hình, không có xu hướng ổn định, không thể dự đoán, riêng mình nó cao cao tại thượng. Chẳng qua là từ xưa tới nay, khi có người ngộ đạo, tình cờ lấy ra được một chút mảnh vỡ quy tắc của đạo thì chợt cảm thấy đã thể ngộ được một loại đạo nào đó, rõ ràng đây cũng là một lý luận đúng. Vì vậy, cũng có người đã phân chia, cái gì 3000 đại đạo, cái gì vạn đạo chư thiên, cái gì thập đại thánh đạo, cái gì ngũ hành đại đạo, đều là được định nghĩa dưới tình huống như vậy. Thiên địa khởi nguồn từ vô danh, vạn vật chi mẫu hữu danh, lúc vạn vật khởi đầu, vạn vật còn không có danh tự. Lúc có danh tự, hậu nhân liền đặt tên là đạo, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là danh tự chung của vạn vật, là sự sinh ra của vạn vật. Nguồn, Tang Thu Viễn, VN, đạo không có hình dạng, đạo không phải vật thể, đạo không thể miêu tả một cách rạch ròi được, đạo hùng vĩ và ở khắp mọi nơi, không thể dự đoán. Thạch Hạo hiểu rõ, cái gọi là 3000 đại đạo, cái gọi là vạn đạo chư thiên, đều là quy tắc không gọi được là đạo, chỉ là sự phân chi tỉ mỉ của người xưa, chỉ là một bộ phận dấu vết khó phai của đạo, hoặc là gom toàn bộ quy tắc ghép lại với nhau, mới có thể miêu tả ra. Đạo, thật sự, trong quá khứ, Thạch Hạo luôn nói vạn đạo chư thiên, ước ao vượt lên trên, khát vọng hoàn toàn hiểu rõ để từ đó siêu thoát. Trước tiên, mình cũng phải nắm giữ hơn mấy ngàn vạn pháp tắc giống như những người xưa, sau đó mới lắp ráp gắn kết để tạo ra hình dáng mơ hồ của đại đạo ư, Thạch Hạo tự hỏi. Hắn tiến vào bên trong hạt giống này chính là để tiếp xúc với quy tắc chư thiên và tiếp đó sẽ học tập cụ thể hơn, hiểu được và thật sự tiếp cận với đạo duy nhất. Thạch Hạo đưa tay ra, để từng luồng trật tự, quy tắc từ trên trời giáng xuống quấn quanh đầu ngón tay, hai mắt hắn nhấp nháy nhìn chằm chằm vào đó và suy nghĩ làm cách nào lắp ráp chúng thành đạo duy nhất, cổ điển và nguyên thủy. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Mảnh vỡ thời gian tiêu tan, lần thể ngộ này đã không còn quan trọng về năm tháng, chỉ có thời gian tự mình hờ hững trôi qua, mà người đang ngộ đạo kia đã như hóa đá, như tịch diệt. Rất nhiều ngày, có thể là mấy chục ngày, có thể là mấy trăm ngày Thạch Hạo mới thức tỉnh, đối với hắn mà nói, phảng phất chỉ qua trong nháy mắt, cảm giác cũng không bao lâu. Hắn gom góp các loại quy tắc với nhau để thể hiện ra loại đại thế kia, để phác họa ra uy thế của đại đạo, thế nhưng lại chán nản phát hiện rằng, tất cả những miêu tả đều là trắng xám, hắn triển khai được một loại thế,